Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 55, tình tố ám sinh, 6, góc truyện audio.com, chúng ta đi thôi, Mộ Tình xoay người đi ra cửa, lúc này hắn không phát hiện đáy mắt ngoan độc của thiếu nữ phía sau. Tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia hại Đình Nhi thì thảm như vậy, dựa vào cái gì phải mời nàng về Mộ gia? Nàng không cho phép tiện nhân tâm tư ác độc kia bước chân vào Mộ gia. Huống chi, Mộ Y Tuyết chỉ cần nghĩ đến thiếu niên tuấn mỹ kia trong lòng càng thêm hận Mộ Như Nguyệt. Trong Mộ Trạch, Mộ Như Nguyệt gối tay sau gáy, lười biếng nằm trên ghế quý phi, mặt trời chói lóa khiến nàng không mở mắt ra được, chỉ híp mắt nhìn bầu trời xanh kia. Nương tử, nương tử, một thanh âm thiên chân hồn nhiên từ phía trước truyền đến. Nhìn quay đầu nhìn thấy Dạ Vô Trần hưng phấn chạy tới, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngây thơ, trong mắt cũng đầy ý cười. Nương tử, ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi. Dạ Vô Trần mở tay ra, một sợi dây chuyền được sâu lại bằng hạt châu màu lục bích xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa dây chuyền đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nương tử, ta cảm thấy hạt châu này rất đẹp cho nên sâu lại thành một vòng cổ đưa cho nương tử thích không? Mộ Như Nguyệt cảm động tấm lòng của Dạ Vô Trần, nhận lấy vòng cổ, đột nhiên ánh mắt nàng dừng ở hạt châu màu lục bích kia. Hạt châu này không giống những loại hạt châu khác, màu lục bích trong suốt lộ ra hơi thở bừng bừng sinh cơ. Oánh thụ quả, đây là oánh thụ quả, bề ngoài giống hạt châu nhưng lại chính là quả của cây oánh thụ. Mộ Như Nguyệt lấy oánh thụ quả trên vòng cổ ra kích động hỏi. Vô Trần, làm sao ngươi có oánh thụ quả này? Dạ Vô Trần chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt. Oánh thụ quả là cái gì? Oánh thụ quả là một loại trái cây có rất nhiều nguyên khí, không giống đan dược, nếu võ giả dùng đan dược để đột phá dù sao cũng để lại một chút di chứng ảnh hưởng tu luyện về sau, nhưng oánh thụ quả thì khác, nếu ăn nó vào có thể khiến võ giả trực tiếp đột phá một bậc. Nếu không thì nàng cũng không kích động như vậy, nhưng nói tới đây, nàng không khỏi bật cười lắc đầu, cho dù nàng có giải thích nữa chỉ sợ Dạ Vô Trần cũng nghe không hiểu. Quả nhiên, Mộ Như Nguyệt nói xong, Dạ Vô Trần chớp chớp mắt. Ta không biết cái gì là oánh thụ quả, hạt châu này đều là trước kia ta nhặt được, định sau này sẽ đưa nó cho tức phụ, nương tử, ngươi là tức phụ của ta cho nên vòng cổ này là của ngươi. Chỗ tối, Hắc Y nam tử đi theo Dạ Vô Trần nghe xong lời này suýt chút nữa ngã cắm đầu trên mặt đất. Chủ tử của ta, người trăm cay ngàn đắng mới tìm được oánh thụ quả đưa cho nữ chủ nhân tương lai, hiện tại dùng một lý do sức sẹo như vậy, cái gì mà đình sau này sẽ đưa cho tức phụ. Ra vẻ trước khi nhận thức nữ chủ nhân, ngươi vẫn luôn không có ý cưới vợ. Hơn nữa nữ chủ nhân hình như còn chưa tiếp nhận chủ tử, khi nào thì chủ tử mới có thể chứng thực xưng hô nương tử. Từ đó, có lẽ quỷ điện sẽ có thêm một chút nhân khí. Đúng lúc này, một bóng người chạy nhanh từ sân trước vào, sau khi thấy Mộ Như Nguyệt đáy lòng Lý Lộ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ủy khuất. Chủ tử, không phải ngươi bảo ta nguyện trung thành với ngươi sao? Sau khi đại hội kết thúc đã không thấy tăm hơi ngươi đâu, làm hại ta tìm khắp nơi, nếu không phải có người phát hiện tung tích ngươi ta cũng không thể tìm ra ngươi nhanh như vậy. Cách chương.